Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 54. Xin cảm ơn bạn Phước Nguyễn đã donate ủng hộ bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã qua tài khoản PayPal. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 369 Ám Hà Truyện. Trong sân, Đường Liên Nguyệt khẽ thở ra một hơi, dung ống tay áo quét bay thi thể cái đám nhện dưới đất. Hắn ngẩng đầu nhìn cái bầu trời, trên trời vẫn là một dần trăng sáng, nhưng mà càng nhìn càng thấy kỳ quái. Hắn nhíu mày bước ra khỏi khoảng sân. Khi hắn ngẩng đầu lên, ánh trăng trên không trung đã không còn bóng dáng, chỉ có một vệt trắng bạc dần dần hiện nơi chân trời. Hóa ra bây giờ trời đã sáng. Đúng là một nữ nhân quỷ kế đa đoan. Đường Liên Nguyệt hạ giọng nói. Giờ phút này, Tô Mộ Vũ ôm Mộ Vũ Mặc đã tới một trấn nhỏ gần đó. Mộ Vũ Mặc mới nói đầy ẩn ý. Chắc bây giờ cái tên kia đã phát hiện mình đã bị chơi xỏ rồi. Sau khi mà vào trong sân, đã bố trí bạch cầu chi trận, vào trong trận sẽ sinh rảo giác về thời gian trôi qua. Đúng là hắn đã quá coi thường người của Mộ gia chúng ta. Ta sẽ đi tìm một con ngựa. Tô Mộ Vũ quay đầu nhìn xung quanh. Chẳng lẽ dọc đường ngươi đi bộ sao? Sao mà không mua một con ngựa? Mộ Vũ Mặc hỏi. Tô Mộ Vũ khẽ thở dài. Dọc đường cái tên Sương Hà không ít phái người tới cản ta. Bọn họ đã giết mất con ngựa của ta rồi. Cái tên Sương Hà kia. Mộ Vũ lẩm bẩm. Chúng ta phải nhanh chóng chạy tới bên cạnh đại gia trưởng. Sương Hà hiểu rõ hành tung của chúng ta như là bàn tay. Thậm chí còn đưa thư cho Đường Liên Nguyệt. Chứng minh trong Chu Anh có gián điệp của hắn. Tô Mộ Vũ dìu Mộ Vũ Mặc tới một quán trọ. Nơi đó có một chiếc xe ngựa trang trí hoa mỹ đang đổ. Một gã sai vặt đang đứng đó lao mình ngựa. Thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một nam một nữ, hắn hoảng sợ nói. Các người định làm cái gì? Tô Mộ Vũ dùng ống tay áo ném cho gã sai vặt kia một thỏi vàng. Cái xe ngựa này ta sẽ mua. Gã sai vặt ngạc nhiên. Ta nào dám bán cho ngươi chứ, phải do lão gia nhà của ta quyết định mới được đó. Không có thời gian đâu. Tô Mộ Vũ rảo bước lên thẳng xe ngựa, đặt Mộ Vũ Mặc vào bên trong, tiếp đó rút cây dù sau lưng ra, chỉ vào gã sai vặt. Nói với lão gia nhà của ngươi, nếu ngươi không có đưa xe ngựa cho ta, ngươi sẽ bị ta giết chết. Gã sai vặt sợ tới mức chân cẳng mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất. Hắn há mồm định kêu cứu, nhưng mà lại không phát ra được chút âm thanh nào. Chỉ là một chiếc xe ngựa mà thôi, tiểu huynh đệ muốn thì cứ lấy đi. Trên tầng 2 quán trọ, một cánh cửa sổ mở ra, giọng nói mang theo ý cười vang lên từ trong phòng. Đồng Lai cứ đưa xe ngựa cho vị tiểu huynh đệ này. Đa tạ, Tô Mộ Vũ cầm roi ngựa, dung nhẹ lên, đánh xe rời khỏi. Vũ ca, ngươi đoạt xe ngựa khó lường rồi. Mộ Vũ Mặc ngồi trong xe ngựa, thấy trong đó trang trí cực kỳ hoa mỹ. Cảm khái nói, nhưng mà tiếp đó cô nhìn thấy trên cái màn che viết hai chữ Bách Lý. Bách Lý sao? Tô Mộ Vũ cao mày. Hay là người trên tầng 2 vừa rồi là thế tử của phủ trấn Tây Hầu Bách Lý Thành Phong? Chẳng trách, hắn đã đồng ý đưa xe ngựa cho ngươi, ngươi cũng coi như là từng giúp con trai của hắn. Mộ Vũ Mặc lập tức hiểu ra, gặp được thế tử phủ trấn Tây Hầu ở đây không phải là dấu hiệu tốt lành gì đâu. Tô Mộ Vũ lắc đầu, không cần phải suy nghĩ nữa, phải nhanh chóng đuổi kịp đại gia trưởng trước Tô Sương Hà. Vũ ca, ngươi và Sương Hà đều là người của Tô gia, từ nhỏ ta đã thấy các ngươi lớn lên bên nhau, tình cảm cũng khác với những đệ tử Ám Hà khác, chẳng lẽ lần này các ngươi buộc phải rút kiếm với nhau sao? Mộ Vũ Mặc đột nhiên hỏi, chúng ta gia nhập Chu Ảnh cùng ngày, ngày đó chúng ta đã thề trừ phi bản thân bỏ mạng, nếu không thề sống chết bảo vệ an toàn cho đại gia trưởng. Tô Mộ Vũ trầm giọng nói, đương nhiên là ta vẫn nhớ, có thể gia nhập Chu Ảnh là vinh dự rất lớn đối với các đệ tử Ám Hà. Mộ Vũ Mặc hạ giọng nói, bây giờ Sương Hà đang phụng lệnh gia chủ Tô gia, không có thể không đuổi giết đại gia trưởng. Như vậy, chỉ cần là đại gia trưởng dưỡng thương xong, trở lại chỉ huy ba gia tộc, đương nhiên gia chủ của Tô gia cũng thu hồi mệnh lệnh, Sương Hà cũng có thể trở về an toàn rồi. hai người chúng ta không cần phải rút kiếm với đối phương. Tô Mộ Vũ chậm rãi nói. Mộ Vũ mặt mới ngạc nhiên, tiếp đó cười khổ. Vũ ca, kiếm pháp của người mạnh đến đáng sợ, nhưng có đôi lúc suy nghĩ của người đúng là rất ngây thơ có đúng không? Tô Mộ Vũ mỉm cười. Nhưng mà nếu năm xưa ta không ngây thơ, ta và Tô Xuân Hà đã chẳng thể ra khỏi nơi đó rồi. 12 năm trước, Ám Hà rừng khóc lão. Tô Xuân Hà đứng trong một cái hố sâu khoảng 3 trượng, hắn ngửa đầu nhìn lên trên, không khóc cũng không có kêu gào, thậm chí không hề la hét. Hắn là một người quật cường và kiêu ngạo, cũng có lẽ vì hắn kiêu ngạo cho nên những kẻ vô danh trong thế hệ này đều có địch ý rất mạnh liệt với hắn. Mười mấy người liên thủ tạo ra một cái bẫy này, sau đó bố trí đẩy Tô Xuân Hà rơi vào. Lúc này Tô Xuân Hà chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, hơn nữa lúc ngã đã bị thương, không thể nào trèo ra ngoài. Chẳng lẽ phải chết ở đây sao? Ở một nơi xa lạ, một mình lẳng lặng rời khỏi cuộc sống này. Tô Xuân Hà siết chặt nắm tay, định dùng toàn lực thử nốt lần cuối cùng. Nhưng mà ngay lúc này, một sợi dây thần từ bên trên ném xuống rơi trước mặt quán. Ai? Tô Xuân Hà la lớn. Là ta, một giọng nói bình tĩnh trả lời hắn. Tô Xuân Hà ngạc nhiên, hắn nhớ giọng nói này là cái tên không có thích nói chuyện nhất trong số những kẻ vô danh thế hệ này. Luôn đứng một mình trong góc, rất ít tiếp xúc với người khác. Nhưng có một lần, Tô Xuân Hà được sư trưởng bố trí thử kiếm với hắn. Tô Xuân Hà chưa một lần bại mà bị hắn đánh ngã xuống đất. Người này giơ tay với hắn rồi mới chậm rãi nói, kiếm của người rất mạnh. Giọng nói trong trẻo bình tĩnh, khác với mọi âm thanh mà Tô Xuân Hà từng nghe ở chỗ này. Thế nên hắn mới lập tức ghi nhớ. Người tới đây làm gì? Tô Xuân Hà hỏi hắn. Người nọ mới trả lời, buổi trưa ta thấy người đã rời khỏi sân luyện kiếm, bữa chiều cũng không có thấy người đâu. Ta nghĩ có lẽ người đã gặp chuyện gì cho nên ra ngoài tìm người. Tìm ta sao? Ta ở đâu có liên quan gì tới ngươi? Tô Xuân Hà vẫn ôm một chút địch ý. Đúng là không có liên quan gì tới ta, nhưng mà hôm nay thử kiếm với người cảm thấy khá hợp với người. Người nọ mới trả lời, đi lên đi, ta sẽ không có hại người đâu. Tô Xuân Hà suy nghĩ, cuối cùng vẫn nắm lấy sợi dây thần, tốn thời gian một khắc bò ra được khỏi cái hố kia. Một thiếu niên áo xanh đang đứng đó, thần sắc bình tĩnh. Sau khi mà thấy Tô Xuân Hà đã bò lên, hắn chỉ cười điềm tĩnh, tiếp đó xoay người. Chúng ta về thôi. Tô Xuân Hà đi theo, không biết phải nói gì, suy nghĩ cả nửa ngày mới thốt lên được một câu. Người yên tâm, xưa nay ta chưa có bao giờ nợ ân tình của người khác. Ơn của người, tương lai chắc chắn ta sẽ báo đáp. Thiếu niên lắc đầu, không cần để trong lòng. Ta vẫn chưa có hiểu vì sao mà ngươi lại tới cứu ta. Tô Xuân Hà nhíu mày. Thiếu niên đột nhiên dừng bước, xoay người hỏi, ngươi cảm thấy sát thủ có thể có bằng hữu không? Tô Xuân Hà mới lập tức ngây ngẩn cả người, không biết nên trả lời ra sao. Đây là lần đầu tiên Tô Mộ Vũ và Tô Xuân Hà thật sự quen biết với nhau. Cho dù lúc này bọn họ chỉ là kẻ vô danh, còn chưa có trở thành Tô Mộ Vũ và Tô Xuân Hà. Mãi cho tới 3 năm sau, lễ hoàng tính đã đến. Chương 370 Ám Hà Truyện. Ngày đầu tiên được chọn đưa vào trong lò luyện, sư trưởng huấn luyện bọn họ đã nói với bọn họ một đạo lý. Sát thủ không cần bằng hữu. Cuối cùng, Tô Xuân Hà cũng đã trả lời Tô Mộ Vũ như vậy. Nhưng mà hiển nhiên, sau cái chuyện này, quan hệ của hai người đã trở nên thân cận hơn rất nhiều. Hai người đều là loại khác biệt trong những kẻ vô danh cái đợt này. Tô Mộ Vũ lặng lẽ ít nói, luôn ôn hòa lễ độ với mọi người, nhưng vẫn duy trì khoảng cách. Tô Xuân Hà ngông nghênh kiêu ngạo như con nhím, toàn thân đầy gai nhọn, không có để bất cứ ai vào trong mắt. Nhưng sau khi mà trải qua cái chuyện đó, Tô Xuân Hà thu liễm tính tình, không những là không báo thù, thậm chí không có đối xử quái gở với những người khác nữa. Còn bên cạnh Tô Mộ Vũ vốn luôn cô đơn, giờ lại nhiều thêm một người cùng ăn cơm tập kiếm. Tất cả những cái chuyện này đều bị các sư trưởng của Ám Hà quan sát. Hiển nhiên, Tô Mộ Vũ và Tô Xuân Hà là những người có thiên phú tốt nhất trong số những kẻ vô danh đợt này, đặc biệt trên phương diện kiếm thuật. Cho nên các quản lý Tô gia vốn chú trọng kiếm thuật, ưu tiên liệt kê bọn họ vào trong danh sách của gia tộc mình. Thậm chí âm thầm bày mưu tính kế để sư trưởng Tô Gia phụ trách rèn luyện bọn họ, đưa họ tới kiếm cát của Tô Gia, cho bọn họ tùy ý lựa chọn kiếm thuật quý hiếm. Tô Sương Hà lựa chọn Thốn Chi Kiếm. Đây là kiếm thuật dùng dao găm đỉnh cấp của ám hà, cực kỳ nguy hiểm. Kể cả với đối thủ lẫn bản thân, nhưng mà nó lại rất phù hợp với tính cách của Tô Sương Hà. Còn Tô Mộ Vũ lại lựa chọn một quyển tàn phổ tên Thập Bát Kiếm, do cao thủ Tô Thập Bát của Tô Gia trăm năm trước sáng tạo ra, đã thất truyền nhiều năm. Nhưng không chỉ có người của Tô Gia chú ý tới bọn họ, tổng giáo viên đứng đầu trong số các giáo viên huấn luyện, kẻ vô danh, chính là trưởng lão Mộ Gia. Mộ Tử Trập cũng đã để mắt tới mọi hành động của bọn họ. Đương nhiên, hắn cũng nhìn ra ý đồ của Tô Gia. Hắn hiểu rõ thiên phú của hai người này hơn bất cứ ai khác, cho nên hắn không có muốn Tô Gia thu nhận đồng thời cả hai người này. Vì vậy, trong cái đợt khảo nghiệm 3 năm sau, Mộ Tử Trập đẩy Tô Sương Hà và Tô Mộ Vũ vào trong cùng một tổ. Đây mới là ý nghĩa của quỷ khóc quyền. Hai cao thủ kiếm thuật, lòng có thiện niệm, không bằng một sát thủ đỉnh cấp tuyệt tình tuyệt ái. Mộ Tử Trập mỉm cười nói với đám quản lý của Tô Gia đang tức tối. Khảo nghiệm kẻ vô danh của ám hà cứ 3 năm tổ chức một lần. 20 người được chia vào một tổ rồi ném vào trong quỷ khóc quyền, để mặc cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Người cuối cùng sống sót ra ngoài sẽ được ám hà đón nhận, trở thành người nhà của họ. Danh sách 20 người đều là do tổng giáo viên quyết định. Thường thì tổng giáo viên sẽ tiến hành phân phối hợp lý, không chia hai người quá mạnh vào cùng nhau. Cho nên Tô Mộ Vũ và Tô Sương Hà không có kịp chuẩn bị, cũng không kịp phản kháng gì, đã bị ném vào trong quỷ khóc quyền. Chúng ta đi cùng nhau, đừng có để lạc. Ngay khi vào trong quỷ khóc quyền, Tô Mộ Vũ đã nói với Tô Sương Hà. Tô Sương Hà chỉ cười khổ, xem ra ta không có cách nào tách khỏi ngươi rồi. Trong quỷ khóc quyền, tổ đó có 20 người, 18 người còn lại sau khi mình đi vào đã lập tức kết minh, cùng đối phó với hai người Tô Mộ Vũ và Tô Sương Hà. Ai cũng biết kiếm thuật của hai người các ngươi cao siêu, chẳng bằng hợp lực giết chết các ngươi trước, rồi những người còn lại so đấu, như vậy còn có một chút đường sống. Kết quả cuối cùng, 18 người này cùng ra tay mà vẫn không phải là đối thủ của Tô Mộ Vũ và Tô Sương Hà. Giờ phút đó, thực lực của hai người bọn họ đã cao hơn rất nhiều đệ tử chính thống trong ám hà. Sau khi bị giết xong 18 người, hai người đều nhìn đối phương, mà ngay lúc này, Tô Sương Hà giơ con dao của mình lên, cắm thẳng vào lồng ngực của chính mình. Cũng may, Tô Mộ Vũ nắm lấy chuôi đao kịp thời, bằng không, toàn bộ lồng ngực của Tô Sương Hà đã bị khuấy nát. Ta đã nói rồi, ân tình đã nợ người, ta sẽ trả mà. Tô Sương Hà vẫn cố gắng nói. Tô Mộ Vũ chỉ lắc đầu, ta cũng đã nói rồi, không cần ngươi trả. Quy củ của ám hà trăm năm qua, 20 người chỉ có một người được ra khỏi quỷ khóc quyền. Nếu ngươi không có để ta trả ân tình, thế thì cả hai chúng ta đều sẽ phải chết. Tô Sương Hà cả giận nói. Tô Mộ Vũ vẫn lắc đầu, chắc chắn sẽ có cách thôi. Ta tới nói với bọn họ muốn sát thủ hai người chúng ta là hạt giống tốt nhất mà bọn họ tìm được trong trăm năm. Tô Mộ Vũ vẫn lắc đầu, chắc chắn sẽ có cách. Ta tới nói với bọn họ muốn sát thủ hai người chúng ta là hạt giống tốt nhất mà bọn họ tìm được trong mấy năm nay. Bọn họ sẽ không có muốn để mất chúng ta. Người ngây thơ quá rồi. Tô Sương Hà muốn đoạt lại dao găm, bỏ tay ra. Chỉ cần đủ mạnh sẽ có tư cách ngây thơ. Tô Mộ Vũ hất thẳng con dao găm trong tay của Tô Sương Hà ra ngoài. Tiếp đó đỡ lấy Tô Sương Hà đã mất rất nhiều máu, thậm chí không có thể đứng vững. Ta mang người đi, chúng ta cùng ra ngoài. Thằng ngốc! Tô Sương Hà ngừng giãy giụa, chỉ cười khổ. Tô Mộ Vũ đỡ Tô Sương Hà đi từ trong quỷ khóc quyền ra, xung quanh lập tức ồ lên. Sắc mặt của các quản lý Tô gia tới dự lễ đều cực kỳ âm trầm. Đây là kết quả mà bọn họ không có muốn thấy nhất. Vốn dĩ bọn họ đã chấp nhận chuyện này. Cho dù người đi ra là Tô Mộ Vũ hay là Tô Sương Hà, bọn họ cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận. Nhưng mà hai người đi ra đó là phá hoại quy củ của tổ tiên, là phải giết chết. Mộ Tử Trập mỉm cười, hay lắm, đã lâu lắm rồi không có người nào đánh khiêu khích uy quyền của Âm Hà. Như người đã thấy rồi, chúng ta có hai người đi ra. Tô Mộ Vũ bình tĩnh nhìn về phía Mộ Tử Trập. Giết chết người trên lưng ngươi, ngươi sẽ được cử hành nghi lễ quan tính, chính thức gia nhập Ám Hà của chúng ta. Bằng không, cả ngươi và hắn đều phải chết. Mộ Tử Trập nói đầy ẩn ý. Ta sẽ không có giết hắn đâu, hai người chúng ta đều phải sống. Tô Mộ Vũ lắc đầu nói. Mộ Tử Trập kinh ngạc, dường như không ngờ mình lại nghe được một câu trả lời như vậy. Hắn cười ha hả nói, được lắm, tới lúc nguy nan mà vẫn không có bỏ lại người khác. Xem ra các ngươi là bằng hữu sao? Chỉ tiếc là sát thủ không có cần bằng hữu. Mộ Tử Trập đứng dậy khỏi ghế, trong tay lóe lên hàn khí, đang định ra tay. Sắc mặt của các quản lý Tô gia cũng trở nên âm trầm. Bọn họ mới đồng thời nhìn về phía gia chủ của Tô gia cũng tới dự lễ. Nhưng mà gia chủ của Tô gia chỉ lặng lặng quan sát, không có lên tiếng. Ngươi sai rồi, chúng ta không phải là bằng hữu. Tô Mộ Vũ đột nhiên hét lớn. Hắn luôn là người lạnh lẽo ít nói, khi giao tiếp với người khác cũng ôn hòa lễ độ. Đây là lần đầu tiên mọi người ở đây thấy hắn lớn tiếng như vậy. Sát thủ không nên có bằng hữu, nhưng mà nếu được vào Ám Hà, gia nhập Ám Hà, thế thì là người nhà rồi. Đã là người nhà thì làm gì có chuyện bỏ mặc không quan tâm tới. Tô Mộ Vũ nhìn Mộ Tử Trập, nghiến răng nghiến lợi hét lớn. Mộ Tử Trập khẽ nhíu mày, bước từng bước một về phía trước. Người có hiểu mình đang nói cái gì không? Tô Sương Hà nói năng rất là khó khăn. Giết ta đi, đừng có ngớ ngẩn nữa, ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu. Tô Mộ Vũ đặt Tô Sương Hà xuống, rút thanh kiếm dính đầy vết máu bên hông ra, chỉ vào Mộ Tử Trập. Nếu người bước thêm một bước, ta sẽ giết người đó. Chương 371 Ám Hà Truyện. Mộ Tử Trập không chỉ là một trưởng lão của Mộ gia, tổng giáo viên của những kẻ vô danh thế hệ này, mà còn là người được chọn để thừa kế chức vị gia chủ của Mộ gia đời kế tiếp. Còn Tô Mộ Vũ chẳng qua chỉ là một kẻ vô danh vừa ra khỏi lò luyện, với năng lực của hắn mà dám uy hiếp Mộ Tử Trập. Lúc này rốt cuộc gia chủ của Tô gia, Tô Tận Hồi, cũng thôi không có nhìn lên trời nữa, đột nhiên cầm lấy thanh trường kiếm bên cạnh. Gia chủ, dù sao bọn họ cũng chỉ là hai kẻ vô danh, vì chúng mà xung đột với Mộ gia không đáng. Bên cạnh của trưởng lão Tô gia hạ giọng nói, bây giờ ta chỉ cần giơ một ngón tay thôi là có thể giết chết người rồi. Mộ Tử Trập nhìn Tô Mộ Vũ cười lạnh. Tô Mộ Vũ hít một hơi thật sâu. Đương nhiên hắn biết chênh lệch giữa mình và Mộ Tử Trập, nhưng mà nếu được ăn cả ngã về không, hắn chắc chắn được một thành. Còn sau khi mà giết chết Mộ Tử Trập thì sao? Hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết muốn sống thêm một khắc thì nhất định là phải giết chết người trước mặt. Dừng tay. Một giọng nói già nua hùng hậu vang lên phía xa. Mọi người xung quanh nghe vậy kinh hãi. Các đệ tử ở đây ngoài gia chủ ra còn lại đều quỳ một gối xuống đất, chắp tay hô to. Đại gia trưởng. Ông lão chống cây gậy đầu rồng màu bạc, được vài sát thủ cường tráng bảo vệ, chậm rãi đi về phía Mộ Tử Trập và Tô Mộ Vũ ở giữa sân. Đại gia trưởng. Mộ Tử Trập thu liễm chân khí, cúi đầu nói. Đại gia trưởng mới lạnh nhạt ừ một tiếng, tiếp đó quay sang nhìn Tô Mộ Vũ dính đầy máu và Tô Sương Hà nằm dưới đất thoi thóp. Lão mới trầm giọng nói, trăm năm qua trong quỷ khóc quyền chỉ có một người được đi ra. Ngươi làm như vậy là khiêu khích uy nghiêm của Ám Hà, cũng là khiêu khích uy nghiêm của ta. Tô Mộ Vũ nhìn đại gia trưởng, hắn biết địa vị của người này trong Ám Hà, cũng chỉ có lão mới có thể cứu được mình. Hắn cắn răng nói, nhưng hai người chúng ta đều phải sống sót. Ngươi cảm thấy vì hai người các ngươi có đáng để cho Ám Hà phá hủy quy củ đã lập ra cả trăm năm không? Đại gia trưởng hỏi. Đáng giá. Tô Mộ Vũ cao giọng đáp. Đại gia trưởng mỉm cười. Hai người chúng ta chỉ có 6 năm nữa sẽ trở thành sát thủ ưu tú nhất của Ám Hà trong trăm năm qua. Tô Mộ Vũ la lớn. Toàn bộ Ám Hà đều phải thay đổi vì chúng ta. Ngu ngốc. Tô Sương Hà nằm dưới đất mắng. Thế này cùng chết thật rồi. Mộ Tử Trập cười lạnh. Dám nói năng lỗ mãng trước mặt của đại gia trưởng như vậy, Cho dù là gia chủ Tô gia chịu ra mặt, e là cũng không có giữ được tính mạng của bọn họ. Trong ba gia tộc, người muốn tới nhà nào nhất? Đại gia trưởng im lặng một lúc rồi mới đột nhiên hỏi. Mộ Tử Trập nghe vậy kinh hãi, lập tức bước lên phía trước một bước. Đại gia trưởng, không được, đừng có nghe hắn nói bậy chứ. Quy củ tồn tại là có thể phá bỏ. Trăm năm qua, Ám Hà đã phá bỏ không ít quy củ rồi. Nhưng mà điều kiện bắt buộc là người phá bỏ phải có đủ thực lực. Hôm nay ta có thể phá bỏ quy củ này. Hơn nữa, đích thần tiến hành nghi lễ quan tính cho người. Nhưng mà nếu người nói mà không làm được, 6 năm sau, ta đích thần tới lấy mạng của người đó. Đại gia trưởng dung nhẹ cánh tay, hất văng Mộ Tử Trập sang một bên. Chết dưới tay của ta còn đau đớn gấp trăm ngàn lần chết dưới tay của người khác. Đa tạ đại gia trưởng đã tác thành, ta và hắn đều muốn gia nhập Tô gia. Tô Mộ Vũ chậm rãi nói. Đại gia trưởng quay đầu lại nhìn giáo chủ của Tô gia trên đài. Tô Tẩn Hồi đứng dậy, giang hai tay. Tô gia hoan nghênh hai người các ngươi gia nhập. Đã nghĩ sẽ lấy tên gì chưa? Đại gia trưởng lại hỏi. Tô Mộ Vũ ngẩng lên nhìn đại gia trưởng. Ta muốn được gọi là Tô Mộ Vũ. Vì sao? Ngay cả nhà ta bị giết, ta được phụ thân cho vào trong một thùng gỗ, theo nước sông trôi tới cái chỗ này. Lúc đó là chạng vạng, trời đổ mưa không lớn không nhỏ. Tô Mộ Vũ chậm rãi nói. Đặt tên không tệ. Đại gia trưởng bước lên trước một bước, nhìn Tô Xương Hà nằm dưới đất, cúi đầu nói. Còn ngươi thì sao? Ngươi muốn được gọi là gì? Tô Xương Hà. Tô Xương Hà nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Xương Hà. Đại gia trưởng xoay người, đám hộ vệ xung quanh mở dù đen hộ tống hắn rời khỏi. Là một cái tên rất có giả tâm. Đại gia trưởng được các hộ vệ hộ tống nhanh chóng đi xa. Tô Mộ Vũ nhìn theo bóng lưng của lão, đợi cho đại gia trưởng nói nốt câu cuối cùng. Chỉ khi hắn nói câu đó thì nghi lễ quan tính mới coi như là kết thúc. Mà mãi cho tới lúc bóng dáng của đại gia trưởng đã sắp biến mất không có thấy được nữa, mọi người mới chờ được câu nói kia. Được, vậy hai người các ngươi, một người tên là Tô Mộ Vũ, một người tên là Tô Xương Hà, từ nay trở đi chính thức gia nhập Ám Hà Tô gia. Hai chữ Nhật là một chữ xương mang ý hưng thịnh, sáng sủa. Xương Hà ý là giúp Ám Hà rời khỏi chỗ tối, nghênh đón ánh sáng. Trong xe ngựa, Tô Xương Hà mới tỉnh dậy khỏi giấc mơ dài lê thê, hồi tưởng lại mọi chuyện trong giấc mộng đầy ẩn ý. Tô Triết ở bên cạnh nhai cao, đang nghiêng người tựa vào đó, đứng ngây ngốc, thấy Tô Xương Hà tỉnh lại, hắn mới cười nói, ngủ sai quá vậy, mơ thấy giấc mơ đẹp sao? Tô Xương Hà lau mồ hôi trên trán, mần mê cái hàng ria. Không phải là giấc mơ đẹp, chỉ là một số chuyện từ lâu lắm rồi. Lúc đó, ta và Tô Mộ Vũ vẫn còn là một kẻ vô danh. Đúng là rất lâu rồi, ta còn dạy cho các ngươi kiếm pháp, ngươi rất ồn ào. Cái thằng nhóc Mộ Vũ thì nhàm chán, không ngờ hai người các ngươi lại đi với nhau. Tô Triết nói, lúc đó có thể coi là đại gia trưởng đã cứu mạng của hai người chúng ta. Bây giờ lại phải chấp hành mệnh lệnh của giáo chủ, hao tâm tổn trí đuổi giết đại gia trưởng. Tô Xương Hà mỉm cười tự giễu, coi như lấy oán báo ơn sao? Người trẻ tuổi, người không có giảng võ đức rồi. Tô Triết giơ tẩu thuốc lên hút. Cũng chẳng còn cách nào khác đâu, khi xưa các giáo viên dạy dỗ chúng ta đã muốn chúng ta trở thành những cỗ máy giết người tuyệt tình tuyệt ái. Tô Xương Hà mới nhún vai, ta làm như bây giờ cũng coi như là báo đáp ơn dưỡng dục của đại gia trưởng. Nói đến không biết xấu hổ, Tô gia đệ nhất. Tô Triết giơ ngón tay cái. Triết thúc, ngươi có bằng hữu không? Tô Xương Hà đột nhiên hỏi. Có, đã chết cả rồi. Tô Triết chậm rãi nhả một ngụm khói. Thế người nhà của ngươi thì sao? Ngươi là đệ tử trực hệ trong Ám Hà, lẽ ra tuổi tác như vậy cũng phải cưới vợ sinh con rồi chứ? Tô Xương Hà hiếu kỳ hỏi. Có, cũng đã chết cả rồi. Sắc mặt của Tô Triết ẩn hiện dưới làn khói. Trước kia từng có một cô gái trắng trẻo xinh xắn, rất đáng yêu như một con búp bê bằng sứ. Đúng là khiến cho người ta tiếc nuối. Tô Xương Hà không có tiếp tục truy hỏi. Hắn vén rèm xe ngựa, một làn gió xuân thổi vào mang theo vài cái giọt nước mưa, khiến cho Tô Xương Hà cảm thấy toàn thân khoan khoái. Trời, lại mưa rồi. Tô Triết híp hai con mắt lại. Ngươi nói xem, khi xưa Tô Mộ Vũ ngồi trong cái thùng gỗ, theo nước sông chảy tới Ám Hà, có phải cũng là cơn mưa xế chiều như vậy không? Tô Sương Hà mới lẩm bẩm. Chương 372, Ám Hà Truyện. Mưa xuân nghe vắng đêm lầu nhỏ, hoa hạnh rau dồn sớm ngõ xa. Cửu Tiêu Thành gọt sạch bất bình, theo người lên Cửu Tiêu, đó là Cửu Tiêu Thành, nơi mà Thi Kiếm Tiên đã thành danh năm xưa. Bạch Hạc Hoài dán cái đèm xe ngựa, tò mò quan sát cái tòa thành kia. Tuy đã cách cái thời Thi Kiếm Tiên tung hoành thiên hạ tới mấy trăm năm, nhưng mà thành trì này vẫn còn lưu lại những kỷ niệm về thi tử kiếm ý của hắn. Dọc đường vẫn thấy những cửa hàng nho nhỏ bán kiếm, các cô gái ôm bó hoa hò hét trên phố đều đeo một thanh kiếm gỗ nho nhỏ tinh xảo, trên kiếm viết một bài thơ ngắn, lời hay ý đẹp. Bắc Ly tập kiếm, Nam Quyết dùng đào, nguyên nhân của truyền thống này là do Thi Kiếm Tiên trong thời khai quốc. Năm xưa, muôn vàng nhi nữ trong giang hồ, có tới 9 phần 10 muốn làm bạn với Thi Kiếm Tiên kia, 1 phần 10 còn lại muốn gả cho Thi Kiếm Tiên. Đại gia trưởng ngồi trong xe ngựa, như là một vị trưởng bối kể chuyện cho cháu gái, giọng điệu ôn hòa. Ta cũng đã từng nghe câu chuyện này, ta còn nghe sư phụ nói, kiếm khách trong thiên hạ, khi còn trẻ đều muốn tới Cửu Tiêu Thành một chuyến. Sau mấy trăm năm rồi mà vẫn cố gắng cảm nhận thi vũ kiếm ý, một kiếm chém chín tầng trời. Bạch Hạc Hoài ngửa đầu nhìn lên không trung, rốt cuộc phải là chiêu kiếm ra sao mới chém được chín tầng trời? Nhất kiếm phá Cửu Tiêu chỉ là một truyền thuyết. Theo như trong sử sách ghi chép là thời khắc cuối cùng của Thi Kiếm Tiên, một kiếm giết chết kiếm ma. Uy thế của chiêu kiếm này xua tan cánh mây trên bầu trời. Thế cho nên kiếm ma tử vong, Thi Kiếm Tiên đạt kiếm rời thành. Cửu Tiêu Thành đổ mưa lớn suốt cả 10 ngày. Là một tòa thành ở phía Bắc, mưa lớn 10 ngày có thể nói là xưa nay chưa từng có. Cho nên người ta mới nói Thi Kiếm Tiên xuất kiếm đánh thủng bầu trời cũng trở thành thành tích nhất kiếm phá Cửu Tiêu. Đại gia trưởng giải thích. Bạch Hạc Hoài mới gật đầu, tiếp đó nhìn thoáng qua Miên Long kiếm bên cạnh đại gia trưởng. Đại gia trưởng, ngươi cũng dùng kiếm, lúc trẻ ngươi có tới Cửu Tiêu Thành không? Đại gia trưởng mới sửng sốt, tiếp đó lắc đầu nói, kiếm mà người bình thường sử dụng là kiếm, kiếm mà người trong Ám Hà sử dụng là hung khí. Huống chi khi còn trẻ, ta không có dùng kiếm, kiếm pháp sau này ta mới học. Ồ, thế Tô Mộ Vũ thì sao? Bạch Hạc Hoài lại hỏi, hắn có hứng thú với truyền thuyết này không? Kiếm của hắn cũng là hung khí. Đại gia trưởng trầm giọng nói, đừng có nhìn lung tung. Bên ngoài vang lên một tiếng quát khẽ, có người cầm roi thúc ngựa kéo mạnh cái màn che, che khuất cảnh tượng bên ngoài. Bạch Hạc Hoài mới chép miệng trở lại chỗ ngồi. Cái tên sửu ngu này, chỉ vì ta nói xấu hắn có một câu mà hắn ghi hận trong lòng. Tiểu thần y, lúc trước ngươi nói đã tìm được phương pháp chữa khỏi hoàn toàn cho ta, chẳng hay bây giờ có thể nói ra được chưa? Đại gia trưởng hơi nheo mắt lại. Đương nhiên rồi, tuy ta tạm thời ngăn chặn tuyết lạc nhất chi mai trong cơ thể của đại gia trưởng, nhưng ta chỉ có thể dùng được cái vật kềm chế, cũng tức là lấy độc trị độc, cho nên tuy trong thời gian ngắn có thể tránh cho độc phát tác mất mạng, nhưng mà lâu dài không phải là biện pháp. Bạch Hạc Hoài lấy từ trong lòng ra một mũi châm bạc, đâm nhẹ vào cổ tay của đại gia trưởng. Tuyết lạc nhất chi mai được tôn là kỳ độc đệ nhị thiên hạ, là vì trong thiên hạ chỉ có một mình Đường Nhị lão gia biết phương pháp giải độc thôi. Đại gia trưởng thần sắc bình tĩnh. Ta đã từng thấy kinh Hoa Nguyệt mà gia chủ Ôn gia sáng chế, đó là kỳ độc đệ nhất thiên hạ, độc tới mức chính gia chủ của Ôn gia cũng không có giải nổi. Trước mặt kính Hoa Nguyệt, tuyết lạc nhất chi mai có tính là cái gì chứ? Bạch Hạc Hoài rút mũi châm bạc ra, trong xe ngựa tràn ngập mùi hoa mai. Đại gia trưởng khẽ nhíu mày, đột nhiên nghĩ ra cái điều gì. Người họ Bạch sao? Ta họ Bạch, đó là vì sư phụ của ta họ Bạch. Bạch Hạc Hoài giơ mũi châm bạc lên, máu trên đó không còn là màu đỏ mà là màu trắng sữa. Nhưng mà đại gia trưởng đoán sai rồi, ta cũng không phải là họ Ôn. Mẫu thân của ta họ Ôn là muội muội của thiếu chủ Ôn gia hiện tại, Ôn Hồ Tử. À, Hóa ra là thế sao? Đại gia trưởng mới gật đầu. Không thể tưởng tượng được, tiểu thần y lại là cháu gái của gia chủ Ôn gia. Sao nào? Cảm thấy mọi chuyện phức tạp, sau này giết người diệt khẩu cũng không có tiện sao? Bạch Hạc Hoài nhướng mày. Nói đùa thôi. Đại gia trưởng cầm chén trà lên, uống một ngụm trà nóng. Đúng là nói đùa, chúng ta nói chuyện độc đi. Ôn gia am hiểu hạ độc, cũng am hiểu giải độc. Trong gia tộc có Trảm Khôi Đường, trong đó đều là kỳ nhân nghiên cứu giải độc. Những người này còn điên cuồng hơn cả đám hạ độc kia. Gặp được cái thứ độc nào không giải được, phải lấy thần thử độc. Nếu giải được thì giải, không giải được thì chết. Bạch Hạc Hoài ngắm nghía cẩn thận cái mũ châm bạc. Trong Trảm Khôi Đường có một câu nói, ngươi phải thật sự trúng độc mới có thể hiểu được nó thì mới có thể đối phó với nó. Lấy thần thử độc, trúng độc trước rồi mới giải độc sau, đúng là điên cuồng tới mức không có muốn sống rồi. Đại gia trưởng buông chén trà xuống, nhưng ta không hiểu, tiểu thần y vì mấy cái tấm ngân phiếu mà đồng ý lấy thần thử độc giúp ta sao? Đương nhiên là không rồi, ta có phải là ngốc đâu chứ? Bạch Hạc Hoài nhún vai. Đại gia trưởng cứng họng lại cười nói, tiểu thần y nói một tràng nước đôi như vậy chẳng lẽ trêu chọc ta? Đại gia trưởng quên rồi, ta chỉ là nửa người của Ôn gia, nhưng mà lại là một đệ tử của Dược Dương Cốc trọn vẹn. Di hồn đại pháp của Dược Dương Cốc, ngươi đã từng nghe nói tới chưa? Bạch Hạc Hoài cười đắc ý, di hồn đại pháp sao? Miên Long Kiếm bên cạnh đại gia trưởng đột nhiên ngâm vang, di hồn đại pháp mà cả Tân Bách Thảo còn không có học được, ngươi lại học được sao? Thiên phú quy thuật của thằng nhóc ấy cao hơn cả sư phụ, nhưng mà tâm tư quá đơn giản, không có học được di hồn đại pháp. Con mắt của Bạch Hạc Hoài đột nhiên lóe lên ánh sáng kim, nhưng mà chỉ giây lát là biến mất. Ta thì gian xảo từ bé, sư phụ nói trời sinh ta là mầm móng luyện công pháp này. Nhìn khắp cả Dược Dương Cốc, người duy nhất có thể truyền thừa công pháp này cũng chỉ có một mình ta. Di hồn đại pháp, một khi mà sử dụng pháp môn này với người khác, sẽ cộng hưởng ngũ cảm và nhận thức của người đó, thậm chí chiếm cứ hoàn toàn ý thức. Quá khứ và suy nghĩ của người này đều sẽ bị đối phương xâm chiếm hoàn toàn. Đại gia trưởng nói đầy ẩn ý. Khi xưa, nghe tới cái môn võ công này, ta từng cảm khái. Đây đâu phải là y thuật, rõ ràng tà thuật. Đúng vậy, thầy thuốc của chúng ta chữa bệnh thường là những bệnh tật trong thân thể, còn di hồn đại pháp là có thể chữa được tâm bệnh. Bạch Hạc Hoài thu hồi châm bạc. Nhưng mà lần này ta dùng di hồn đại pháp để giải độc trong thân thể. Những chuyện trong lòng của đại gia trưởng ta sẽ thử không xem. Đại gia trưởng trầm ngâm một lúc lâu chậm rãi nói, nếu dùng di hồn đại pháp thế thì tính mạng của ta. Bạch Hạc Hoài mỉm cười, ngẩng đầu lên đối mặt với đại gia trưởng. Tất cả đều trong khống chế của Bạch Hạc Hoài ta. Đến lúc đó, chỉ cần ta muốn, ta có thể giết chết đại gia trưởng bất cứ lúc nào. Hơ, hay, hay lắm. Đại gia trưởng cao giọng cười dài, còn Bạch Hạc Hoài thần sắc không đổi, để mặc cho đại gia trưởng cười tới mức xe ngựa rung chuyển. Cuối cùng, đại gia trưởng ngừng cười, đột nhiên sát khí lẫm liệt. Ta muốn thử xem. Chương 373 Ám Hà Truyện. Theo sát xe ngựa của đám người đại gia trưởng, xe ngựa của Tô Sương Hà và Tô Triết cũng đi vào Cửu Tiêu Thành. Nơi này là Cửu Tiêu Thành, trước đây là võ thành nổi danh thiên hạ, còn bây giờ chỉ là một phàm thành, dựa vào truyền thuyết trăm năm trước thu hút một số du khách. Trước kia thường xuyên nghe Tô Mộ Vũ nhắc tới. Tô Sương Hà vén rèm xe ngựa, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ chậm rãi nói, bọn họ tạm thời dừng chân tại đây, đợi tụ họp với Tô Mộ Vũ. Ở đây có ổ nhện sao? Tô Triết ngạc nhiên. Đúng vậy, không ai tưởng tượng nổi Chu Ảnh lại bố trí một xào huyệt trong Cửu Tiêu Thành ở cái mạn bắc này. Có lẽ do Tô Mộ Vũ cố chấp giữ kiếm. Tô Sương Hà nói đầy ẩn ý. Gián điệp của ngươi không phải trong Tạ gia sao? Tô Triết mỉm cười. Không sai, gián điệp của ta là trong Chu Ảnh. Tô Sương Hà không hề kiên dè nói, hành tung của đại gia trưởng trên quãng đường này đều là theo ý của ta, nằm trong khống chế của ta. Có thể nhét người vào trong Chu Ảnh sao? Những người đó đều là Tô Mộ Vũ đích thân lựa chọn rồi được đại gia trưởng khảo nghiệm cơ mà.

có thể đã quên, cũng có thể trong lòng ngươi báo thù quan trọng hơn, nhi nữ tình trường có thể tùy ý đặt sang một bên. Ai nhìn ngươi mà tâm trí rối loạn chứ? Đường Liên Nguyệt cả giận nói. Ai? Ai bảo Mộ Vũ Mặc ta trời sinh quốc sắc là đệ nhất mỹ nhân trong ám hà? Nhưng mà dù sao chúng ta cũng mới gặp mặt có một lần. Cái gọi là thấy sắc chung tình chẳng qua chỉ là thấy đẹp cho nên mê mẩn thôi. Cuối cùng ngươi đối với ta cũng không có cảm tình gì sâu nặng. Mộ Vũ Mặc cúi đầu, giọng nói có vẻ ai oán. Thấy đẹp nên mê mẩn sao? Gương mặt của Đường Liên Nguyệt run rẩy một thoáng. Ta có một mũi long tu châm, ngươi có muốn thấy không? Không cần đâu. Mộ Vũ Mặc giang tay, mặt hơi đỏ lên. Nam nhân mà lại đi nói mình là châm, đúng là khiến cho cô bé như ta đỏ mặt đó. Một cô gái như ngươi, sao miệng lưỡi toàn là những lời thô tục vậy? Đường Liên Nguyệt kinh ngạc, lúc này mới phản ứng lại, mặt hơi đỏ lên, tay trái vốn đang cầm long tu châm, nhưng mà ném cũng không được, mà không ném cũng không được, cuối cùng đành phải thu hồi. Lấy long tu châm ra làm gì? Phải dùng chùy sắt lớn chứ. Mộ Vũ Mặc cao giọng nói, cầm miệng đi. Đường Liên Nguyệt nắm lấy chi tiêm nhận, đang định lao tới, nhưng mà vừa đứng dậy, phát hiện dưới chân đã quấn đầy tơ nhện màu trắng. Hai con nhện màu xanh sẫm như hòa vào màu sắc của thân cây. Hơn nữa, Mộ Vũ Mặc nói năng nhiễu loạn, không ngờ hắn lại không có phát hiện ra. Võ công có cao hơn nữa, cũng chỉ là một thằng nhóc chưa lớn thôi. Mộ Vũ Mặc nhướng mày đắc ý. Chương 374, Ám Hà Truyện. Đại Dương gia, tới rồi. Sửu Ngưu kéo nhẹ dây cương, đổ xe ngựa trước một khoảng sân. Bạch Hạc Hoài vén rèm, thò đầu ra ngoài quan sát. Trước mặt là một khoảng sân hết sức bình thường, chỉ sơn một lớp màu đỏ, một màu đỏ như máu. Cô nghi hoặc nói, thế này cũng gọi là xào huyệt sao? Người thì biết cái gì? Sửu Ngưu quay đầu lại mắng. Chu Ảnh bố trí nhiều xào huyệt ở cả Bắc Ly và Nam Quyết, thế nên gọi là con nhện về tổ. Mỗi nơi đều được xây dựng như pháo đài, đề phòng có chiến đấu. Đừng có coi thường khoảng sân này. Người bình thường mà bước vào đây có hơn 100 cách giết chết hắn. Đại gia trưởng vuốt ve miền long kiếm bên hông, cho nên có rất nhiều người không có muốn để chúng ta bước vào. Đại gia trưởng, cẩn thận đó. Sửu Ngưu đột nhiên xoay người hét lớn. Chỉ thấy một gã cao to cầm một thanh đại đao khảm cái dòng vàng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chém lên xe ngựa. Nhưng mà chỉ nghe choang một tiếng, thanh đại đao khảm cái dòng vàng trên tay của hắn có thêm một vết nứt. Còn xe ngựa lung lai rất khẽ. Đại gia trưởng hừ lạnh một tiếng. Chỉ có một chút bản lĩnh đó mà đòi giết ta sao? Gã cao to kia hạ xuống đất, lùi lại vài bước. Cùng lúc đó, trong góc đột nhiên của vài người áo xanh đeo mặt nạ đột nhiên lao tới. Bọn họ mới đồng thời rút binh khí trong tay ra, đánh về phía nam tử cường tráng kia. Lúc này, một người đi ủng tím bước ra từ sau lưng của nam tử cường tráng, rút thanh nhuyễn kiếm, đột nhiên dung ra. Cứu gã cao to kia, Sửu Ngưu hư lạnh một tiếng, là người của Tạ gia. Sửu Ngưu không cần phải nói ra, đại gia trưởng trầm giọng nói. Đại gia trưởng, nếu người của Tạ gia đã ra tay, thế thì sao phải nể tình bọn chúng chứ? Sửu Ngưu hạ giọng mắng một câu. Người đi ủng tím và gã cao to cường tráng kia lập tức tựa lưng vào nhau. Một người cầm kiếm, một người dung đao, ngăn cản thế công của những sát thủ Chu Ảnh. Sau lưng của bọn họ, một nhóm người áo trắng đột nhiên phi thăng lên. Tay của bọn họ đều đeo một sợi tơ mỏng. Sợi tơ đó kéo dài cho tới tận con đường. Bọn họ đột nhiên kéo lên trên, không ngờ trực tiếp cắt một sát thủ Chu Ảnh thành hai nửa. Bọn họ đã bố trí thiên võng trận rồi. Sửu Ngưu rút trường đao bên hông ra. Thiên võng trận. Bạch Hạc Hoài hơi ngạc nhiên. Đừng có nhìn. Sửu Ngưu trực tiếp kéo rèm che xuống, định che tầm mắt của Bạch Hạc Hoài. Nhưng khoảnh khắc cuối cùng, Bạch Hạc Hoài vẫn thấy trước mặt có một sợi tơ trong suốt, tới mức hầu như không có nhìn thấy chém con ngựa thành hai nửa, máu tươi bắn ra ồ ạt, dãy thẳng về phía cô. Cũng may là Sửu Ngưu kéo rèm kịp thời, ngăn máu bắn vào. Tiếp đó, xe ngựa đổ rầm xuống đất. Sửu Ngưu, Bạch Hạc Hoài kinh hãi hồ to, người lão đảo, thiếu chút nữa đã ngã sắp xuống. Còn chưa có chết đâu. Ngoài xe ngựa, Sửu Ngưu thở hổn hển. Đại gia trưởng vuốt ve miền long kiếm trong tay như đang suy tư cái điều gì đó. Đại gia trưởng, chẳng phải là ngươi nói chiếc xe ngựa này đau thương bất nhập, có vô số cơ quan sao? Bạch Hạc Hoài vội la lên. Sao mà không dùng? Không còn kịp nữa rồi, đã có người vào được. Đại gia trưởng mỉm cười. Người sao? Bạch Hạc Hoài ngẩng đầu nhìn cái bức rèm, phát hiện máu tươi trên rèm đã đột nhiên biến hóa thành một đóa hoa cực kỳ yêu dị. Cô mới lập tức quay đầu lại, lúc này phát hiện một người mặc áo trắng, dốc dáng cao ráo đang ngồi giữa cô và đại gia trưởng. Nam tử này cầm một cái khăn tay màu trắng, che miệng, ho nhẹ vài cái. Khi mà hắn lấy khăn tay ra, trên chiếc khăn có vài đốm máu. Là Phồn Hoa sao? Đại gia trưởng mới thản nhiên mỉm cười. Đã lâu không gặp, mong đại gia trưởng thứ lỗi cho thuộc hạ, thân thể bất tiện, không hành lễ với đại gia trưởng. Tạ Phồn Hoa khẽ cúi người, tiếp đó cầm lấy khăn tay, đặt lên miệng, ho mạnh một tiếng. Quỷ bệnh lao. Bạch Hạc Hoài khẽ nhíu mày. Bệnh của ngươi đã xâm nhập vào xương tủy rồi, thần tiên cũng không có chữa khỏi được. Đúng vậy, ta là người sắp chết đến nơi rồi, cho nên ta mới dám trực tiếp gặp mặt đại gia trưởng mà không sợ đại gia trưởng trị tội mình. Tạ Phồn Hoa nhếch miệng cười. Thế thì ngươi tới đây là định nói gì với ta? Đại gia trưởng cười hỏi. Tạ Phồn Hoa mới khẽ thở dài. Đại gia trưởng ngồi trên chức vị này cũng lâu lắm rồi. Bây giờ ngươi đang bị trọng thương, cho nên thối lui dưỡng già đi. Giao mấy cái chuyện lặt vặt phiền lòng đó cho những người đang tuổi tráng niên chính trực làm đi. Chẳng lẽ không tốt hơn sao? Tráng niên chính trực, ngươi đang nói cái thằng nhóc Tạ Bá sao? Đại gia trưởng nói đầy ẩn ý. Mấy năm nay, gia chủ Tạ gia của chúng ta luôn tận tâm tận lực vì ám hà, đương nhiên lựa chọn tốt nhất rồi. Tạ Phồn Hoa lạnh nhạt nói. Nếu ta cự tuyệt thì sao? Đại gia trưởng mới trầm giọng nói. Nếu đại gia trưởng cự tuyệt, thế thì Phồn Hoa chỉ có thể mạo phạm thôi. Tạ Phồn Hoa khẽ cúi đầu. Bạch Hạc Hoài khoanh tay trong tay áo, nắm lấy hai cái mũi châm bạc, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Đại gia trưởng chẳng hề để ý tới lời khiêu khích của Tạ Phồn Hoa, vẫn cười thản nhiên. Tiếp đó vuốt ve chùi thanh miên long kiếm bên cạnh. Các người chỉ muốn cái thanh miên long kiếm của ta mà thôi. Tạ Phồn Hoa ngẩng đầu lên, trên chuôi kiếm khắc con rồng đang ngủ sống động như thật. Ánh mắt của hắn toát lên một vẻ tham lam. Tay cầm miên long kiếm mới là chủ nhân thật sự của ám hà. Nếu ngươi đã biết chuyện này, thế thì ngươi cũng phải nhìn lại bây giờ ai đang cầm miên long kiếm. Đại gia trưởng đột nhiên giơ lên đầu. Nếu ta vẫn đang cầm miên long kiếm, như vậy ám hà này vẫn do ta định đoạt. Con rồng đang ngủ trên chuôi kiếm đột nhiên mở mắt ra, một ánh kim bắn ra. Tạ Phồn Hoa lắc người sang bên cạnh, miên long kiếm xẹt qua trước cổ quán một tấc. Hắn ngồi xổm xuống, rung hai ống tay áo, hai thanh đoạn đao màu đen đã xuất hiện trong tay của hắn. Hắn tiến thẳng tới, chém đao ra, phản công đại gia trưởng. Nhưng mà ngay khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng của hắn lại biến mất. Khi mà xuất hiện trở lại, đã đứng sau lưng của đại gia trưởng. Bạch Hạc Hoài chớp chớp con mắt, tưởng mình qua mắt. Quỷ đào! Đại gia trưởng gầm lên một tiếng, lật cổ tay, miên long kiếm trực tiếp đảo ngược về phía hai cái thanh đao, tiếp đó đánh về phía ngực của Tạ Phồn Hoa. Tạ Phồn Hoa kinh hãi, uy lực của chiêu kiếm này đâu phải là từ một người sắp chết chứ. Hắn lập tức lùi lại, bay ra khỏi xe ngựa, nhưng mà trước khi đi đã kịp bắn ra một cây hương cắm vào giữa ngực của Bạch Hạc Hoài và đại gia trưởng. Đi! Đại gia trưởng mới đột nhiên dùng tay, miên long kiếm bay ra ngoài xe, chỉ nghe một tiếng choang như dây đàn cầm đã bị đứt. Tất cả những cái sợi tơ bên ngoài xe đều đã bị miên long kiếm chặt đứt. Các sát thủ của Chu Ảnh lập tức thoát khỏi vòng dây của Thiên Võng Trận, đồng thời thối lui bên cạnh xe ngựa. Dẫn hồn hương sao? Mũi trăm bạc trong tay của Bạch Hạc Hoài lập tức bay ra, cắt đứt cái nén hương kia. Nhưng mà nén hương rất là kỳ quái, tuy đã chặt đứt một nửa, nhưng mà nửa còn lại vẫn cháy. Về, đại gia trưởng cầm lại miên long kiếm, dùng tay lên, đập nát cái nén hương kia. Chương 375, Ám Hà Truyện. Tạ Phồn Hoa bị chiêu kiếm đó đánh bay ra ngoài vài chục trượng. Hắn chống sòng đạp xuống đất mới ngăn được thế lui. Định đứng dậy nói chuyện, kết quả lại phun thẳng ra một ngụm máu tươi. Hắn cười khổ, không hổ là đại gia trưởng. Cút! trong xe ngựa vang lên một tiếng gầm. Chúng ta đi thôi. Tạ Phù Hoa mới dùng tay lên, mọi người không hề do dự, lập tức rút lui. Sửu Ngưu vội vàng quay đầu lại, định vén rèm lên. Đại gia trưởng không sao. Bạch Hạc Hoài lập tức nắm lấy rèm che. Sửu Ngưu, ngươi tìm bốn người tới nâng cái xe ngựa vào sân đi. Sửu Ngưu kinh ngạc, tiếp đó mới gật đầu. Được. Bạch Hạc Hoài khẽ thở phào một tiếng, quay sang nhìn đại gia trưởng. Lúc này Miên Long kiếm đã vào vỏ, con rồng ngủ trên chuôi kiếm, nhắm đôi mắt lại. Đại gia trưởng sắc mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy. Tạ Phù Hoa không có thể nào lấy được dẫn hồn hương là người của mộ gia cho hắn. Bạch Hạc Hoài mới ngạc nhiên. Hắn nhớ đại gia trưởng đã nói với mình, hắn vốn xuất thân từ mộ gia, không ngờ phía sau cái trận ám sát này lại có bóng dáng của mộ gia. Cô dung mũi châm bạc, cắm giữa hai cái hàng mi của đại gia trưởng. Dẫn hồn hương không phải là thứ độc khó giải, đại gia trưởng không cần phải dùng nội lực đâu. Đại gia trưởng thở dài một tiếng, giơ một ngón tay, một luồng khí tím chảy ra từ đầu ngón tay của hắn, một mùi hương quái dị lan tỏa trong xe ngựa. Bạch Hạc Hoài lập tức lấy từ trong lòng ra một lọ đan dược, tự ném vào trong miệng của mình một viên, lại ném một viên vào trong miệng của đại gia trưởng. Cô kinh ngạc nói, nội lực của đại gia trưởng mạnh mẽ đến vậy sao? Không ngờ lại có thể ép độc tố của dẫn hồn hương ra ngoài. Ta xuất thân, mộ gia, vốn rất quen thuộc với dẫn hồn hương, ép nó ra không khó. Nhưng mà trong 12 canh giờ, ta không thể dẫn công. Chắc đây là mục đích của mộ gia rồi. Sắc mặt của đại gia trưởng hơi hòa hoãn lại, dựa người vào lưng ghế. Bên ngoài xe ngựa, Sửu Ngưu nhìn bốn phía xung quanh. Xác nhận đám sát thủ đã đi khỏi mới bước ra trước cửa sân, gõ ba cái mạnh rồi gõ ba cái nhẹ, cuối cùng hung hăng đạp một cái. Lúc này cửa mới được chậm rãi mở ra, một ông lão lưng còng, mặt mày nhăn nhèo đang đứng đó, nhìn Sửu Ngưu trầm giọng nói, chìa khóa. Miên Long kiếm từ trong xe ngựa bay ra, cắm lên trên cửa lớn. Lão già lưng còng hơi kinh hãi, lùi lại một bước, vào đi, lúc qua cửa đừng nói. Được, Sửu Ngưu gật đầu, dùng tay lên, bốn gã chú ảnh ở bốn phía đồng thời nâng xe ngựa lên, chậm rãi bước vào trong sân. Lão già lưng còng tung người nhảy lên, nhổ thanh Miên Long kiếm ở trên cánh cửa ra, sau đó mới cung kính nâng lên. À là, ngươi ở đây đã bao nhiêu năm rồi? Giọng nói của đại gia trưởng vang lên trong xe. Lão già lưng còng cúi đầu, giọng nói hơi kích động. Đã ở đây 30 năm, không ngờ đời này lại có thể chờ được tới lúc đại gia trưởng đích thân tới, không uổng rồi. Ngươi vốn đang dưỡng già ở đây, ta tới đây gây thêm phiền toái cho ngươi rồi. Đại gia trưởng giơ tay nhận lấy cái thanh kiếm bên ngoài xe ngựa. Xin lỗi, người như là chúng ta làm gì có tư cách nói chuyện dưỡng già. Lão già lưng còng lùi sang một bên tránh đường. Im lặng, Sửu Ngưu quát khẽ lên một tiếng, tất cả mọi người lập tức im lặng. Ngay cả bốn tên chu ảnh nâng xe ngựa cũng thi triển công pháp thần kỳ. Tiếng bước chân trở nên nhỏ tới mức không có thể nghe thấy được. Mãi cho tới khi bọn họ nâng xe ngựa đi xuyên qua một khoảng sân lớn, đến trước gian phủ chính, lão già lưng còng mới chậm rãi nói, có thể nói được rồi. Mọi người thở phào một tiếng, ai nấy sau lưng đầm đìa mồ hôi lạnh. Bọn họ quay đầu lại, vừa dặn chứng kiến một con chim sẻ vỗ cánh bay qua. Nhưng lúc vỗ cánh, vang lên một chút tiếng động nhẹ, chỉ thấy một mũi tên từ trong góc bay ra, trực tiếp đâm xuyên qua người con chim sẻ kia. Đó là vô thanh chi trận, Sửu Ngưu trầm giọng nói. Đúng vậy, đó là vô thanh chi trận. Đại gia trưởng từ trên xe ngựa bước xuống, Bạch Hạc Hoài vác cái hòm thuốc đứng bên cạnh ông, thần sắc hiếu kỳ quan sát khoảng sân này. Đại gia trưởng, mọi người cúi đầu nói, ông lão lưng còng bước lên nói, đại gia trưởng, ta dẫn người trở về phòng nghỉ ngơi trước đã. Đại gia trưởng mới gật đầu, chậm rãi đi về phía trước. Những người còn lại ngoài Bạch Hạc Hoài thì đều ở tại chỗ không có đi theo. Vị cô nương này là... Ông lão lưng còng đi về phía trước vừa liếc mắt nhìn Bạch Hạc Hoài. Ta tên là Bạch Hạc Hoài. Bạch Hạc Hoài trả lời. Nếu ngươi gặp ta sớm 50 năm, ta có thể chữa cái lưng còng cho ngươi rồi. Vị cô nương này là thần y của Dược Dương Cốc. Đại gia trưởng mỉm cười. Những lời cô ấy nói chưa chắc đã là khoác lác đâu. đúng là không phải khoác lác, cái lưng còng của ngươi không phải là trời sinh, mà là sau này bị người ta hạ độc, xương cốt đã bị độc, làm mềm đi cho nên mới biến thành như vậy. Nếu loại trừ độc tố kịp thời, lại phối hợp với một số công pháp, bó xương thì không có tới mức như vậy rồi. Đáng tiếc, thời gian đã quá lâu. Bạch Hạc Hoài lắc đầu nói, lão già lưng còng đầu tiên là hai mắt sáng lên, tiếp đó lại cúi đầu. Đa tạ thần y, lão hữu đã quen vậy rồi. Nhưng không phải là không chữa được, nhưng giá cả hơi cao một chút đó. Bạch Hạc Hoài giơ ba ngón tay chà nhẹ. Cao bao nhiêu? Đại gia trưởng hỏi. Tặng cái tòa nhà cho ta nha. Bạch Hạc Hoài cười hì hì nói. Lão già lưng còng nheo qua mắt, giọng điệu trở nên lạnh lẽo. Thần y nói đùa rồi. Đại gia trưởng đột nhiên cười ha hả. Thần y đúng là người tham lam. Thế cho nên ta mới rời khỏi Dược Dương Cốc. Bạch Hạc Hoài không có nhắc tới chuyện chữa lưng nữa, vui vẻ quýt sáo. Trong lúc trò chuyện, lão già lưng còng dẫn bọn họ tới một căn phòng ở sâu nhất. Nếu có vấn đề gì, thần y thả con chim gỗ bên cạnh cửa ra, ta sẽ tới đây với tốc độ nhanh nhất. Được, chim gỗ sao? Bạch Hạc Hoài ngẩng đầu lên, thấy một con chim gỗ màu vàng đứng trên cửa, bên trên treo một sợi dây thừng. Kéo sợi dây thừng kia, ta sẽ xuất hiện. Lão già lưng còng lùi lại một bước, lập tức biến mất. Thấy lão già lưng còng rời khỏi, rốt cuộc sức lực trên người của đại gia trưởng cũng đã cạn kiệt. Ông mới cắm thanh miên long kiếm xuống đất, nhanh chóng đi tới cạnh giường, trực tiếp đổ thẳng xuống. Đúng là một ông lão quật cường. Bạch Hạc Hoài thở dài một tiếng, đi tới nâng đại gia trưởng dậy, bắt mạch cho ông. Đại gia trưởng khó nhọc nói, ta còn chưa có ngất đâu, thần y đừng có dụ chế nhạo ta. Ta chỉ cảm thấy vị lão tiên sinh vừa rồi rất là trung thành với đại gia trưởng. Vì sao trước mặt ông ta, ngươi vẫn cố ra vẻ không có chuyện gì? Bạch Hạc Hoài lắc đầu nói, nếu ngươi thấy cái bộ dạng của hắn khi mà giết người, ngươi sẽ hiểu thôi. Đại gia trưởng cười lạnh, đúng là ta tin tưởng hắn, nhưng mà dẫu sao đã hơn 30 năm rồi, chúng ta không có gặp nhau đó. Các bạn vừa nghe xong tập 54 Thiếu Niên Bạch Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.